Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 218, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Phanh phanh phanh, Sở Phong cuống cuồng đi vào phòng tắm liên tục không ngừng gõ cửa. Mở miệng nói, Hạ Vũ Phỉ, nhanh điểm mở cửa, có việc gấp. Trong phòng tắm truyền đến Hạ Vũ Phỉ kinh ngạc thanh âm. A, mở cái gì môn a? Ta, y phục của ta còn không mặc a. Nàng trong lòng nhất thời sợ lên. Tên bại hoại này Sở Phong đến cùng muốn làm gì? Thừa dịp chính mình tại sau đó thay quần áo thời điểm tới để cho mình gõ cửa. Sẽ không phải là, không kịp giải thích a. Ngươi nhanh điểm mở cửa a. Sở Phong cuống cuồng không thôi, muốn là bên trong thật có lỗ kim camera chụp ảnh lời nói. Hạ Vũ Phỉ nhiều ở bên trong ngốc một giây thì nhiều tiết lộ nữ hài tử quý giá nhất tư ẩn. Nếu như bị phần tử ngoài vòng luật pháp truyền lên internet, nàng đời này thì hủy. Muốn đến nơi này, Sở Phong cau mày, xem ra chỉ có thể tới cứng. Sau đó khẽ vươn tay nắm cái đồ vặn cửa, mạnh mẽ kéo, loại này kiểu cũ đẩy ngang cửa thủy tinh với hắn mà nói căn bản không cần hao phí mấy phần khí lực. Khóa lại môn thoáng cái liền bị kéo ra. A, trong phòng tắm nhất thời truyền đến một đạo vang dội nữ hài tiếng thét chói tai. Chỉ thấy lúc này, Hạ Vũ Phỉ đang đứng tại trước gương, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đầu nhỏ bên trong y bên trong. Bao bọc đều cởi đi, lộ ra bóng loáng trắng noãn thân thể mềm mại, cùng phía dưới hai đoạn bóng loáng như ngọc tinh tế chân dài. Vừa thấy được Sở Phong tiến đến, dọa đến cuống quýt lấy tay che trước ngực mình hai bé thỏ trắng. Sở Phong, ngươi muốn chết à, mau đi ra nha. Hạ Vũ Phỉ lại vội vừa thẹn. Tuy nhiên nàng hiện đang cực lực che nữ sinh quý giá nhất địa phương, nhưng nàng số đo lại không nhỏ, thế nhưng là đủ để khinh thường hắn nữ nhân 36C có được hay không? Hai cái trắng noãn cánh tay ngọc nhiều lắm là cũng liền che khuất mấu chốt nhất địa phương, nhưng vẫn là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Phong chẳng những không có ra ngoài, ngược lại xông tới một thanh theo chính diện ôm lấy nàng. Hạ Vũ Phỉ nào biết được Sở Phong hội xúc động cùng tinh y trùng y lên não giống như bỗng nhiên ôm lấy nàng, đang chuẩn bị hô to, đã thấy Sở Phong mở miệng nói, Hạ Vũ Phỉ, đừng nhúc nhích, cái này trong phòng tắm rất có thể có lỗ kim camera. Ta đây là vì bảo vệ ngươi tư ẩn. Sở Phong không kịp cảm thụ trong ngực giai nhân thân thể mềm mại kinh người mềm mại. Một bên ôm chặt Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại, một bên hai mắt như đuốc không ngừng quét mắt toàn bộ phòng tắm. Dù là liền khắp ngõ ngách hắn đều không buông tha. Không phải thân thủ đem cái kia lỗ kim camera bắt tới không thể. Cái gì? Hạ Vũ Phỉ nghe vậy, nguyên bản đỏ bừng như khuôn mặt trái táo nhất thời biến đến trắng xám. Hoảng sợ nói, Sở Phong, ngươi nói là, nơi này có lỗ kim camera. Nghĩ đến vừa mới nàng thoát không mảnh vải che thân, nếu quả thật có lỗ kim camera lời nói, cái kia nàng toàn thân cao thấp khẳng định đều bị đập mấy lần. Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ quá chặt chẽ trở tay ôm Sở Phong eo. Sợ cái kia camera lại đập tới càng nhiều thân thể mình. Nghĩ đến chính mình thân thể rất có thể sẽ bị trừ Sở Phong bên ngoài nam nhân nhìn hết, nàng tức giận nước mắt đều muốn rơi ra đến. Ô ô ô, Sở Phong, ngươi tìm tới camera không có? Ta có phải hay không đều bị đập quang a? Hạ Vũ Phỉ mang theo tiếng khóc nức nở, gấp giống làm mất tiểu nữ hài, chỉ có thể ôm thật chặt Sở Phong cái này duy nhất dựa vào. Sở Phong không có trả lời, ánh mắt y nguyên không ngừng trong phòng tắm liếc nhìn, qua một hồi lâu mới sững sờ nói, a, kỳ quái, không có lỗ kim camera. A, không có camera. Hạ Vũ Phỉ dường như nghe đến âm thanh tự nhiên, treo lấy tâm nhất thời thư giãn xuống tới. Bất quá sau một khắc, nàng chợt phát hiện cái gì. A, Sở Phong, không có camera, ngươi tiến tới làm gì? Còn không mau ra ngoài nha. Trong phòng tắm nương theo lấy Hạ Vũ Phỉ một tiếng tràn ngập thẹn thùng giận về sau. Sở Phong lúc này mới ý thức được hắn hiện tại chính ôm lấy một cái gần như không mảnh vải che thân. Đại mỹ nhân đây, riêng là trước ngực cái kia, thẳng thắn đối đãi, mềm mại cảm giác. Càng làm cho hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta lập tức ra ngoài. Sở Phong trong nháy mắt hóa thân linh hoạt con khỉ, lập tức thoát ra ngoài. Hạ Vũ Phỉ vội vàng đóng lại cửa phòng tắm, bắt đầu tiếp tục mặc vào quần áo. Mẹ trứng, làm sao lại không có camera? Không đúng, Sở Phong vừa đi vừa về trong phòng đi tới đi lui. Muốn khóc tâm tình đều có. Thật không biết mình cần phải vì Hạ Vũ Phỉ cảm thấy may mắn, vẫn là vì chính mình cảm thấy bi ai. Két tương đương, cửa phòng tắm lại lần nữa đẩy ra. Hạ Vũ Phỉ đã uyên chỉnh tề tề, thì liền tóc cũng thổi khô, nhưng trên mặt như cũ lưu lại cái kia vệt kinh tâm động phách ửng đỏ. Đều nhanh đỏ đến cổ can, nàng miết miệng đi vào Sở Phong trước mặt, hai tay ôm ngực thở phì phì nói, tốt ngươi tên đại sắc lang này, ta nghĩ rõ ràng, căn bản cũng không có cái gì camera, rõ ràng là ngươi mượn cớ cố ý tiến đến trộm xem người ta đúng hay không. Thực Hạ Vũ Phỉ đã sớm xuyên hết y phục, nhưng là một nghĩ lại tới vừa mới Sở Phong đem nàng thân thể nhìn hết. Chính mình còn chỉ riêng thân thể mềm mại cùng hắn chăm chú ôm nhau tràng cảnh. Nàng tâm như hươu con sông loạn, vừa thẹn lại giận, trốn ở chân tường bên trong tỉnh táo một hồi lâu mới ra ngoài. Khụ khụ, tương đương Hạ Vũ Phỉ, người đây cũng không thể nói lung tung a. Ta thật lo lắng bên trong có lỗ kim camera mới đi vào. Không tin ngươi nhìn nơi này. Sở Phong chân chính không sợ giày lệch ra, chỉ giường đầu một cái lỗ nhỏ, nghĩa chính ngôn từ nói, chính ngươi nhìn, loại này lỗ cũng là chuyên môn dùng để thả lỗ kim camera. Hạ Vũ Phỉ lập tức ghé mắt nhìn lại, quả nhiên Sở Phong chỉ địa phương có một cái lỗ nhỏ. Có điều nàng vẫn là hoài nghi nói, có cái lỗ nhỏ thì nhất định có camera à, nói không chừng nó cũng chỉ là cái phổ thông lỗ nhỏ đâu. Thôi đi, không có khả năng. Sở Phong rất khẳng định, một bên đưa tay đưa đến lỗ nhỏ bên trong lục lọi, vừa lên tiếng nói, ta thường xuyên theo tin tức phía trên nhìn đến, cái này lỗ tuyệt đối cũng là bỏ lỗ kim camera. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phong nhất thời im bặt mà dừng. Ngoạt tao, lỗ kim camera đâu? Sở Phong cả người đều mộng bức, sững sờ nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Lúng túng nói, ây, Hạ Vũ Phỉ, xem ra là ta sai, có lẽ nó thật chỉ là cái phổ thông lỗ nhỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cũng mộng, vốn là nàng còn kém chút tin tưởng Sở Phong đây. Hiện tại xem ra, quả nhiên cùng chính mình đoán một dạng, gia hỏa này rõ ràng thì là cố ý kiếm cớ xông tới nhìn lén mình thân thể mềm mại oa. Ô ô ô, tương đương chết Sở Phong, thối Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này a? Người ta thân thể đều bị ngươi nhìn hết. Hạ Vũ Phỉ khóc không ra nước mắt, vừa thẹn lại giận, lấy tay không ngừng đập lấy Sở Phong lồng ngực. Nàng thực cũng không ngại bị Sở Phong nhìn hết, chỉ là Sở Phong lạnh như vậy không con trai xông tới, nàng liền một tia chuẩn bị đều không làm tốt. Về sau thật không biết làm như thế nào gặp gia hỏa này. Ách, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không tin, ngươi đánh chứ sao? Sở Phong bĩu môi, dù sao Hạ Vũ Phỉ cái này tiểu quyền quyền một chút lại một chút cùng xoa bóp không có hai loại, không đau không ngứa, dù nói thế nào hắn nhìn hết người ta thân thể, để Hạ Vũ Phỉ phát tiết một chút là cần phải. Hạ Vũ Phỉ cho Sở Phong xoa bóp một hồi lâu, cái này mới dừng lại, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy yêu kiều, xấu hổ mang buồn bực không dám nhìn tới Sở Phong. Làm sao không tiếp tục đánh? Không còn khí lực. Sở Phong nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Ta đi. Mặc kệ ngươi. Hừ. Hạ Vũ Phỉ hung hăng trắng trầm giọng Sở Phong liếc một chút. Lúc này mới quay người tức giận rời đi. Sở Phong bĩu môi. Êm đẹp một cái nguyên tiêu ban đêm. Lại là để Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ gặp phải. Lại là náo ra vừa mới ô long. Thật mẹ nó nhức cả trứng. Mẹ trứng tương đương đều do cái kia ở giường đầu keo kiệt động ra hòa. Không có sự tình ngươi keo kiệt cái cọng lông a. Trước họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.